Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, Uy Vọng, Thế Sự Vô Thường, Thất Tinh Đạo Cung Cung Chủ nói chuyện cũ. Dịch Vân nghe xong, cũng có rất nhiều cảm khái. 12 đế thiên trong lịch sử, không biết có bao nhiêu thiên tài hăng hái, tên tuổi cực thịnh một thời, có thể sau đó, bọn họ nhưng vẫn là không cách nào chiến thắng số mệnh. Cuối cùng hóa thành con đường võ đạo trên một bộ xương khô. Này lão cung chủ liền là như thế, bởi vì đã trải qua sóng to gió lớn, lên voi xuống chó, hắn ngay cả mình số mệnh đều khám phá, tự nhiên cũng không thèm để ý Thất Tinh Đạo Cung số mạng. Tất cả trong cõi U Minh tự có đã định trước, Dịch đại ca, chúng ta, trở về sao? Kiếm tiểu xương do do dự dự hỏi. Nàng chỉ biết là Dịch Vân cùng Thất Tinh Đạo Cung cung chủ giao thủ ngắn ngủi. Chưa phân thắng bại, nhưng lại không biết hai người tán gẫu cái gì. Trở về đi, Thất Tinh Đạo Cung sau đó sẽ không lại gây sự với Thanh Trì kiếm phái, tuy rằng diệt Thất Tinh Đạo Cung, Dịch Vân nhưng không có gì cảm giác vui sướng. Lão cung chủ, để Dịch Vân nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Hắn biết đại năng, ngoại trừ Thanh Dương Quân ở ngoài. Năm đó cường đại hơn Thanh Dương Quân Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân. Cùng với thân phận thần bí, ở Quy Khư làm đầu, vô số võ giả nâng các loại thiên tài địa bảo cầu hắn ra tay chế thuốc dược thần. Những người này, cũng đã qua đời, Dịch Vân tin tưởng, tương lai mình như là không ngã xuống. Tất nhiên có một phen thành tựu, thậm chí so với cái này chút tiền bối đại năng chỉ có hơn chứ không kê monster nhưng nếu không thể. Thoát khỏi mệnh trời, hắn cuối cùng, cũng vẫn là hóa thành bụi bà mần ni trừ phi đánh phá thiên địa luân hồi. Thành tựu trong truyền thuyết sống mãi đại đạo, bất tử bất diệt, chỉ là không biết từ xưa tới nay, có từng có người đạt đến. Dịch Vân trong đầu xẹt qua những này ý nghĩ, không rõ nhớ tới ban đầu ở Thanh Mộc Đại Thế Giới gặp phải tóc dài cô gái mặc áo đen. Có thể, tại chính mình đã gặp qua hết thảy cường giả tuyệt thế bên trong. Chỉ có nàng, gần gũi nhất cái kia cảnh giới trong truyền thuyết đi, làm Dịch Vân trở lại Thanh Trì kiếm phái sau. Thất Tinh Đạo Cung bị diệt tin tức, rất nhanh liền thông qua cái kia chút trốn hạ Thất Tinh Sơn Đạo Cung đệ tử truyền ra. Bọn họ đã rõ ràng, là mất tích một năm dài Dịch Vân, giết tới Thất Tinh Sơn, đem Thất Tinh Đạo Cung diệt. Dịch Vân danh tiếng, trước đó cũng đã truyền mở. Mọi người đều biết, Dịch Vân là tuổi trẻ tiểu bối bên trong người số một. Thực lực càng siêu kiếm tiểu xương, nhưng là cũng giới hạn ở đây mà thôi. Mọi người nghe nói Dịch Vân đắc tội rồi Thất Tinh Đạo Cung. Liền Thanh Trì kiếm phái đều vì vậy mà bị liên lụy. Rất nhiều người đều cho rằng Dịch Vân sẽ bị Thất Tinh Đạo Cung tru diệt. Thanh Trì kiếm phái cũng có thể diệt. Nhưng là mọi người đều vạn vạn không ngờ rằng, một năm sau, truyền đến như vậy ngoại hạng tin tức, khởi đầu mọi người đều tưởng lời đồn, nhưng là khi có người đi Thất Tinh Sơn tra xét phía sau. Nhìn thấy Thất Tinh Sơn một vùng đất cằn cỗi, đệ tử đi được đi, tán được tán, tông môn đều nhanh không có người nào thời điểm mà đi bọn họ lại không thể không tin. Dịch Vân trẻ tuổi như vậy. Tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, thậm chí có thể chiến thắng thế hệ trước cao thủ, cái này đã đủ để ảnh hưởng toàn bộ Trung Châu Thiên Phủ thế cuộc. Huống chi, Dịch Vân còn trẻ đến đáng sợ, tục truyền việc tu luyện của hắn thời gian chỉ có 60 năm trái phải. Tiền đồ tương lai, quả thực không dám tưởng tượng, thành thần quân đều không coi vào đâu chuyện. Trung Châu Thiên Phủ, nguyên bản ở Dương Thần Đế Thiên xem như là một cái diện tích rất nhỏ Thiên Phủ. Không có gì tồn tại cảm giác, mấy chục triệu năm trước, bởi vì Thanh Dương Quân xuất thế, mới đại xuất đầu gió, mà này phía sau, Trung Châu Thiên Phủ ở cũng chưa từng xuất hiện Thần Quân. Đối với Trung Châu Thiên Phủ Tông Môn tới nói, Thần Quân quả thực khó có thể tưởng tượng, đến rồi cái cảnh giới kia. Trong lúc vẫy tay diệt bọn họ một cái tông môn, quả thực cùng rút một gốc cây cỏ gần như. Trong lúc nhất thời, Trung Châu Thiên Phủ các thế lực lớn đều có chút khẩn trương. Ngay trong bọn họ cũng không có thiếu thế lực, cùng Dịch Vân có chút nhỏ ma sát, Bọn họ vì vậy mà ăn ngủ không yên, vẫn muốn có thể chữa trị cùng Dịch Vân quan hệ giữa. Bọn họ không thấy được Dịch Vân bản thân, cũng không đi được Thanh Trì kiếm phái. Liền, nguyên bản bé nhỏ không đáng kể thần cơ hiệu buôn, bởi vì Dịch Vân quan hệ, bị cực cao đãi ngộ, làm cơ lão gia tử, mang theo cơ Thủy Yên trở lại Ngọc Quang Thành, trùng kiến thần cơ hiệu buôn thời điểm, càng là có hơn 10 tông môn, tổng cộng phái tới mấy trăm cao thủ, đến vì là thần cơ hiệu buôn một lần nữa khai trương mà ăn mừng. Nguyên bản cơ lão gia tử liền không có phát vài tờ thiệp mời. Nhìn thấy mấy trăm người không mời mà tới, thấp nhất cũng là đạo cung cảnh tu vi thời điểm, thần cơ hiệu buôn người đều có chút trợn tròn mắt, bất đắc dĩ mới bỏ thêm mấy chục tấm bàn. Có thể mặc dù như vậy, cũng có đại lượng tán tu võ giả, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, vây quanh ở thần cơ hiệu buôn bên ngoài cửa chính, căn bản không có chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, thần cơ hiệu buôn một cái nho nhỏ thế lực, thành Táng Dương biển cát tiêu điểm mân ni mà huyết sát môn. Phía trước mấy ngày mới biết được, nguyên lai thần cơ hiệu buôn bị Thiên Diễn cửa hàng diệt hết thời điểm. Viêm Thiên Thông bắt đi thần cơ hiệu buôn mười mấy thiếu nữ xinh đẹp, chuẩn bị hiến cho bọn họ huyết sát môn một người học trò thời điểm. Này có thể đem huyết sát môn giật mình, bọn họ thế mới biết. Một năm trước mất tích huyết ngọc công tử, là bị Dịch Vân giết chết, huyết sát môn nguyên bản chính là tà đạo tông môn, cực kỳ tự bênh, ai giết bọn họ đệ tử kết quả chính là không chết không thôi. Nhưng là Dịch Vân giết thì giết, bọn họ nào dám trả thù, không chỉ không dám tìm thù, bọn họ còn mang theo hậu lễ, cho thần cơ hiệu buôn bồi tội, dẫn đội, là huyết sát môn phó môn chủ. Một người địa vị cao như vậy nhân vật, tự mình bái phỏng cơ lão gia tử, ở huyết sát môn phía sau, thiên cơ môn cũng tới, lúc trước để cơ lão gia tử ôm nỗi hận rời đi thiên cơ môn, bị đội lên phản môn tội, bây giờ mới nhâm môn chủ tự mình đến thỉnh tội, biểu thị chỉ cần cơ lão gia tử mong muốn, có thể về tông môn đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, thiên cơ môn đồng dạng đưa tới hậu lễ. Cũng quyết miệng không dám nhắc tới tử mẫu thiên cơ bàn sự tình. Nhìn thấy cái kia mười mấy tông môn đưa tới, đầy đủ đem toàn bộ thần cơ hiệu buôn mua lại tốt mấy lần quà tặng. Cơ lão gia tử cũng là muôn vàn cảm khái, thần cơ hiệu buôn chỉ là cùng Dịch Vân kéo lên một chút như vậy điểm quan hệ. Liền để huyết sát môn như vậy thế lực lớn lo sợ tát mét mặt mày. Để cùng chính mình oán hận chất chứa nhiều năm thiên cơ môn cùng cháu tựa như. Dịch Vân hiện tại vị cao, đã khó có thể tưởng tượng, mà trận này khai trương thịnh yến, Dịch Vân kỳ thực căn bản không có xuất hiện, cơ lão gia tử biết, những thế lực này đến thần cơ hiệu buôn đều ôm có thể gặp được Dịch Vân. Kéo một ít quan hệ may mắn tâm thái, nhưng là này mấy tháng đến, Dịch Vân một mực Thanh Trì kiếm phái. Chưa từng ly khai một bước, rất nhiều thế lực trước vẫn còn ở Thanh Trì núi phụ cận tụ tập. Muốn gặp Dịch Vân, nhưng căn bản không có thể vào núi cửa, liền đành phải thôi, Dịch công tử trước mấy ngày nói. Lại qua mấy tháng, hắn khả năng sẽ phải rời khỏi, cơ Thủy Yên canh giữ ở Gia Gia bên người. Nhìn trước mắt phồn hoa tràng diện, nhìn thần cơ hiệu buôn như mặt trời ban chưa dáng vẻ. Nàng nhưng căn bản không cao hứng nổi, Dịch Vân, cuối cùng là phải đi, từ ban đầu ở Táng Dương biển cát, cơ Thủy Yên cứu Dịch Vân, vì vậy mà kết làm như vậy duyên phận, đến mấy tháng phía sau, có thể duyên phận liền muốn hết, cơ Thủy Yên rõ ràng, chính mình ngày sau cũng chưa chắc có cơ hội gặp được Dịch Vân. Này làm cho nàng đặc biệt thương cả mân ni, người mỗi người có mệnh. Hắn đứng quá cao. Chúng ta có thể cùng gặp gỡ, đã là rất may, cơ lão gia tử hít một tiếng. Dịch Vân để lại cho thần cơ hiệu buôn lượng lớn đan dược. Còn có truyền thừa công pháp, lấy tạ tử mẫu thiên cơ bàn công khai dương tinh vị trí. Còn có áo ngọc dây vàng ân cứu mạng, mà trên thực tế, Dịch Vân cho cơ gia mang tới. Xa so với mình mang cho Dịch Vân nhiều hơn. Hết chương.